Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Thiên yêu điêu gào thét. Vạn thú sơn mạch bên ngoài mấy chục dặm, ba đạo quang ảnh cấp tốc cắt ra màn trời. Một tên khí thế tràn đầy áo bào xám lão giả, cùng hai vị hăng hái thanh niên áo trắng, tạo thành cái này tổ hợp ba người. Ba người trước ngực đều cái khác lấy một mai màu trắng hắc nhật huy hiệu, hai màu đen trắng giao hòa ở giữa, giống như âm dương chìm nổi. Cái kia rõ ràng là nguyên môn tiêu chí, nguyên môn trưởng lão Khương Nhiên, nguyên môn bát linh tướng hai cái Trầm Vân, Hạ Ngôn, Khương sư thúc. Lần này bất quá là định kỳ thu lấy cung phụng mà thôi. Trong môn chỉ cần phái vị kế tiếp chấp sự tới trước là được. Lượng nó mà âm sơn cũng không dám đối ta nguyên môn bất kính. Vì sao ngài sẽ mang hai người chúng ta đích thân phủ xuống nơi đây? Bên trái, vị kia thân mang bạch y anh tuấn nam tử mở miệng nói. Ha ha, ngươi nói vì sao? Đầu kia hoàng kim quỷ kiêu rõ ràng tư tàng một phần địa tâm dựng thần tiên. Loại bảo vật này không lên kết giao trong môn, chính mình giữ lại làm gì? Hắn chuyện này bất trung, ta là tới hảo tâm khuyên hắn giao ra địa tâm dựng thần tiên. Nói xong, lão giả áo xám lãnh đạm sắc mặt bên trên liền hiện ra một vệt khiêu khích. Địa tâm dựng thần tiên. Hai tiếng kinh hô trăm miệng một lời vang lên. Trầm Vân, Hạ Ngôn hai người theo bản năng liếc nhau, trong mắt cùng nhau hiện ra một vệt nồng đậm vẻ tham lam. Hai người bọn họ đã là cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả, nếu là có thể tại bước vào sinh huyền cảnh phía trước, mượn nhờ cái này địa tâm dựng thần tiên sớm ngưng kết nguyên thần, cái kia chắc chắn có thể càng nhanh đối sinh huyền cảnh phát động trùng kích. Bát linh tướng bên trong đồng dạng tồn tại cạnh tranh. Yên tâm, có trưởng giáo đại nhân tùy thân dạy dỗ, tam tiểu vương đều đã bước vào sinh huyền cảnh, địa tâm dựng thần tiên đối ba người bọn họ tác dụng không lớn. Cái này phần chính còn đến rơi vào các ngươi tám người trong tay. Hai người các ngươi theo bản trưởng lão tới đây, chắc chắn có thể trước rút đến đầu. Lão giả áo xám liếc qua hai người, nơi nào không rõ hắn các loại suy nghĩ. Đa tạ Khương sư thúc. Hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau cúi đầu. Ân, chúng ta hiu. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện liền có một vệt kim mang từ trong hư không thoát ra, phi tốc lướt vào thể nội. Cái gì? Có người tại tiến công ma âm sơn? Tiếp nhận xong tin tức, lão giả áo xám biến sắc nói, Khương sư thúc, Trầm Vân, Hạ Ngôn đều có chút gấp, địch nhân có phải hay không là hướng về phía ma âm sơn trong tay phần kia địa tâm dựng thần tiên đi? Hừ, chúng ta đi, bản trưởng lão ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám động chúng ta nguyên môn bảo bọc người. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, liền vòng quanh hai người ra tốc hướng về phía trước vạn thú sơn mạch biến mất. Ma âm sơn trên không, kiêu âm trận, nhìn điêu gia ta như thế nào phá hủy ngươi cái này phá trận. Tiểu điêu tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một vệt khiêu khích. Giữa mi tâm tím đen đường vân phảng phất nháy mắt sống lại, lập tức quang mang mãnh liệt. Oanh, làm phiến thiên địa ầm vang chấn động. Một đạo trọn vẹn mấy trăm trượng to lớn hư ảnh cấp tốc từ tiểu điêu phía sau trong không gian ngưng kết mà ra, hư ảnh hiện điêu hình, sườn sinh một đôi đủ để che khuất bầu trời rủ xuống mây cánh. Nồng đậm màu tím đen u mang quấn chân bên trên, tản ra một loại có thể nuốt thiên địa quái dị khí thế hung ác, cổ lão mà lại tang thương. Hống, cổ lão cự thú vừa mới từ trong hư không tránh thoát mà ra, liền mãnh liệt chấn động hai cánh, ngửa đầu gào thét, đặc dính còn như thực chất hóa to lớn uy áp vô thiên cái địa hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Đó là độc thuộc về yêu vực đỉnh tiêm bá tộc khí tức. Bị cái kia quái dị hung lệ chi khí bao trùm thú triều nháy mắt nổ tung chỗ. Khủng hoảng khí tức nhanh chóng tại đen nghịt thú triều bên trong khuếch tán ra. Chấn kinh nhân đầu kiêu nhóm tranh tiên dẫm đạp chạy trốn từ phía lấy. Nơi nào còn nhớ được duy trì kiêu âm trận. Phanh phanh phanh. Không còn cái kia 10 vạn con nhân đầu kiêu duy trì. Che lấp chỉnh tọa ma âm sơn màu đen sóng âm lưới lớn lập tức ầm vang sụp đổ. Hóa thành ngàn vạn điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa. Ma âm sơn, đến đây trọn vẹn bạo lộ tại mọi người tầm nhìn phía dưới. Trời, thiên yêu điêu nhất tộc. Hoàng kim quỷ kiêu một người lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đỉnh núi. Hai mắt trợn tròn, không cách nào hình dung hoảng sợ hiện lên ở cái kia mặt to bên trên. Kinh hãi muốn tuyệt, nếu không là còn có tràn đầy nguyên lực tại người trèo trống. Bị cái này trùng thiên hung uy đè ép, hắn sợ là sẽ phải tại chỗ quỳ sát xuống. Thiên yêu điêu nhất tộc, yêu vực bốn chúa tể một cái. Thiên huyền đại lục yêu thú giới không thể nghi ngờ cấp bá chủ tồn tại. Vì đối phó hắn một cái muốn thực lực không thực lực. Muốn huyết mạch không huyết mạch hoàng kim quỷ kiêu. Rõ ràng xuất động một vị tử huyền cảnh tộc nhân. Cái này hắn còn có nói đạo lý hay không? Ha ha, đáp đúng. Bất quá không có ban thưởng. Triệu hồi ra bản thể tiểu điêu khóe miệng nhấc lên một vệt giữ tợn đường cong. Cánh tay cách xa nhắm ngay phía dưới đạo thân ảnh kia. Lơ lửng ở tại hướng trên đỉnh đầu đầu kia tuyệt thế hung thú lập tức làm ra một cái giống nhau động. Tác, nắm chặt lăng lệ vô cùng móng vuốt, ngang nhiên vồ xuống, thiên yêu điêu đại nhân, ta ném, oanh, hoàng kim quỷ kiêu con người nháy mắt trợn tròn, vừa muốn gọi, bị một cái xuyên thủng hư không mà tới màu tím đen móng vuốt một chảo vồ nát. Huyết vụ nổ đến, ta nói. Nguyên môn cầu đều phải chết. Tiểu điêu buông cánh tay xuống cười lạnh. Lơ lửng ở tại phía sau đạo kia to lớn hư ảnh cũng theo đó biến mất hư không. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ân, tiểu điêu nói đúng. Cái nào đó thiếu nữ cùng chung mối thù trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, đừng nói nhảm. Nhanh đi xuống đem địa tâm dựng thần tiên lấy ra. Chúng ta nhưng không biết hoàng kim quỷ kiêu đem nó giấu cái nào. Lâm Động tức giận đẩy một cái. Còn tại mang phạm tiểu điêu. Lâm Động, người có thể hay không đối một vị tử huyền cảnh cường giả bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Bị Lâm Động lui đến mãnh liệt một cái lảo đảo tiểu điêu. Quay người cả giận nói. Không thể, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngoặc kép, tốt. Ngươi có gan, đứng ở chỗ này chờ lấy ta. Giận theo trong nội tâm lên. Càng ngày càng bạo tiểu điêu nắm nắm nắm đấm. Chợt cũng không quay đầu lại lướt vào phía dưới ngọn núi bên trong. Ây, hoàng kim quỷ kiêu yêu linh. Phối hợp ngươi mấy ngày trước đây thôn phệ đại yêu tinh huyết. Lại nuốt vào nó, hẳn là có thể bắt đầu làm đối sinh huyền cảnh phát ra trùng kích. Lâm Động lật bàn tay một cái, một đạo mơ hồ có thú hống âm thanh vang vọng màu vàng trùm sáng lập tức hiện lên ở lòng bàn tay. Cái này là mới vừa tiểu điêu đánh giết hoàng kim quỷ kiêu thường có ý lưu lại yêu linh. Hắc hắc, cảm ơn đại ca, tiểu viêm lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một vệt u mang. Thuận thế đem phong ấn nhập thể, đối ngày sau trùng kích sinh huyền cảnh thời gian lại đem thả ra. Đại ca, nhị ca như thế nào còn chưa hề đi ra? Chúng ta nếu không muốn đi xuống nhìn một chút. Sau một lát, tiểu viêm chờ đến có chút không kiên nhẫn. Từ trong lòng gạt ra năng lượng chỉ có thể coi là địa tâm dựng thần thủy. Phải dùng bí pháp đem áp xúc thành hài nhi tình huống mới có thể xưng là địa tâm dựng thần tiên. Cái này cần một chút thời gian. Huống hồ nguyên môn khoảng cách vạn thú sơn mạch chừng hơn nửa tháng lộ trình, so ta đạo tông còn xa hơn. Làm sao lại có nguyên môn cường giả trùng hợp đi qua nơi đây? Chúng ta vẫn là không muốn quá lo lắng. Ứng Hoan Hoan nghe vậy ôn nhu trấn an nói. Nguyên môn Khương Nhiên tại đây. Là ai dám động đến ta nguyên môn người? Thiếu nữ vừa dứt lời. Xa xôi chân trời liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập nộ khí không dứt hét to. Lâm Động, Tiểu Viêm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,